nó quá chân quý. Tôi, Cơ Trường Minh mỉm cười nói, nhận lấy đi, yên tâm, tôi hiểu thói quen của thủ hộ giả phương Đông các vị, quốc gia sẽ không có bất cứ ước thúc nào với các vị, chỉ hy vọng thời điểm quốc gia lâm nguy các vị ra tay giúp đỡ là được rồi. Đây là thứ các vị nên được, phần lớn thời gian của các vị đều đặt vào tu luyện và thủ hộ phương Đông. Quốc gia bây giờ có thể ủng hộ các vị cũng chỉ có vật chất ngoài thân. Huống chi, tôi cũng nên suy nghĩ cho con gái của mình. Hiện tại tôi dùng thân phận người cha thỉnh cầu anh, Tề Nhà. Bất luận là thời điểm gì, tôi hy vọng anh có thể bảo vệ cho Minh Minh. Tôi chỉ có một người con gái thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Huy chương thủ hộ kim cương, 3, 3, 3. Vành mắt Minh Minh đỏ lên, sau đó nhào vào trong ngực Cơ Thượng Tướng mà khóc thút thít. Tề Nhạc trịnh trọng tiếp nhận hộp gấm trong tay Cơ Thượng Tướng, hắn không có xem, trực tiếp thu hộp gấm vào trong kỳ lân châu của mình, đứng lên, Tề Nhạc thở sâu, trầm giọng nói, bá phụ, tôi không cách nào cam đoan với ngài là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nhất định thủ hộ quốc gia trong lúc nguy nan, nhưng chúng tôi tuyệt đối toàn lực ứng phó. Về phần Minh Minh, tôi cũng không cách nào cam đoan nàng vĩnh viễn không bị tổn thương. Câu nói sau cùng, bất luận là Cơ Thượng Tướng hay là Cơ Đức cùng Minh Minh, mọi người đều sửng sốt. Minh Minh ngừng thút thít nỉ non, có chút khó hiểu nhìn qua Tề Nhạc. Sắc mặt Tề Nhạc rất nghiêm túc, nhưng mà, bất luận là ai muốn gây thương tổn tới Minh Minh, đều phải có một điều kiện tiên quyết, chính là tôi chết. Cơ Thượng Tướng mỉm cười, nói, phương thức biểu đạt của người trẻ tuổi các anh thật sự không giống thế hệ chúng tôi, nhưng mà, tôi tin tưởng quyết tâm của anh. Ai, chuyện của người trẻ tuổi, những lão già như tôi không quản được, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, lúc nào các người quyết định an định lại, phải nói sớm cho tôi nghe, tôi sẽ chuẩn bị cho các người. Tôi biết anh là cô nhi, sau này nơi này chính là nhà của anh. Tề Nhạc cũng hiểu được hai chữ an định của Cơ Thượng Tướng nói có ý gì. Nhìn thấy ánh mắt hiền lành của hắn, Tề Nhạc cảm động, đã lớn như vậy, hắn chưa từng được trưởng bối nào yêu mến. Mà lúc này từ ánh mắt hiền lành của Cơ Thượng Tướng, hắn cảm nhận được tình cảm của người cha. Tuy loại cảm giác này chỉ thoáng qua, thậm chí Tề Nhạc không kịp thưởng thức liền biến mất, nhưng trong lòng hắn đã nhớ nó mãi. Chuyện của Minh Minh, Cơ Thượng Tướng đã dùng ánh mắt của mình minh xác với Tề Nhạc. Từ nay về sau, hắn đã giao Minh Minh cho Tề Nhạc. Tề Nhạc cười, nhưng nụ cười này khác với nụ cười côn đồ trước kia. Đây là nụ cười sung sướng từ nội tâm. Mặc dù nói Minh Minh và Lâm Nhất Phàm có hôn ước cũng không vì lời của Cơ Thượng Tướng mà hủy bỏ, nhưng chuyện này đã không còn trọng yếu. Đối với Tề Nhạc mà nói, đến bây giờ hắn chưa từng thừa nhận cái hôn ước chết tiệt kia. Đương nhiên, muốn xử lý chuyện này cũng không phải dễ dàng. Điểm ấy Tề Nhạc cũng hiểu. Xuất hiện bên cạnh Lâm Nhất Phàm chính là thủ hộ giả Chòm Sao và nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena của Hy Lạp. Chuyện này rất khó thỏa hiệp. Cơ Thượng Tướng nói an định, cũng chính là điểm ấy. Chỉ cần giải quyết được cái hôn sự này, thì nơi này chính là nhà của Tề Nhà. Trong lời nói có chờ mong, có cổ vũ, còn có một chút kích thích. Bất kể nói thế nào, chuyện của Minh Minh Cơ Thượng Tướng sẽ không can thiệp. Hắn đem quyền xử lý giao cho Tề Nhạc. Nghênh tiếp ánh mắt nhu nhuận của Minh Minh, hai mắt Tề Nhạc có hào quang lóe lên, khí tức sung sướng từ trên người của hắn hiện ra. Khí tức của hắn tương liên với Minh Minh nên nàng cũng cảm nhận được. Hai luồng khí tức giao hòa với nhau, Minh Minh cũng tương thông tâm ý với hắn. Vào lúc này, nàng cảm nhận được vui vẻ trong lòng Tề Nhạc, cũng cảm nhận được cảm tình của Tề Nhạc đối với nàng. Minh Minh cũng bị Tề Nhạc làm cảm động, nước mắt trên mặt ngừng lại, thân hình mềm mại tới gần Tề Nhạc, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, dưới vệt nước mắt là ửng hồng cả mặt, làm cho người ta mê say và yêu thương. Tuy Cơ Thượng Tướng nói chuyện rất thoải mái, nhưng cơ thể của Tề Nhạc lại không thoải mái như vậy. Cáo biệt Cơ Thượng Tướng, vừa ngồi lên xe của Cơ Đức, Tề Nhạc liền uể oải rất nhiều. Cơ Đức cảm thấy rất kỳ quái. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngài không giống bình thường a. Tề Nhạc nói, không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi. Nếu như anh có thể cho tôi mượn xe trong 1 giờ, có lẽ đủ tiêu trừ mệt mỏi trong người tôi. Cơ Đức nghe nói như thế, vội vàng dùng tay gắt gao nắm chặt tay lái. Sở Tề Nhạc đoạt lấy nó vậy, nói, được, tôi cái gì cũng chưa từng nói, cái gì cũng không nhìn thấy, như vậy được chứ? Thời điểm bọn họ quay về biệt thự Long Vực, Hải Như Nguyệt đã sớm chờ ở cửa. Lần đầu tiên Hải Như Nguyệt xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng nhìn thấy bộ dáng ân cần của Hải Như Nguyệt, Tề Nhạc thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn nhìn thấy trong mắt của Như Nguyệt lúc này chính là có chút bận tâm, bởi vì Tề Nhạc thấy gương mặt của nàng nhìn mình rất lo lắng, chẳng lẽ nói lại có chuyện xảy ra. Phải biết rằng năng lực khôi phục của Kỳ Lân là phi thường cường đại, chẳng lẽ tu luyện đêm qua xảy ra vấn đề. Trạng thái của Tề Nhạc rất kỳ quái, hiển nhiên cũng biết xảy ra ít chuyện trong lúc tu luyện. Cơ Đức đem Tề Nhạc cùng Minh Minh đưa về rồi rời đi. Hiện tại trong đầu của hắn rất hưng phấn, từ khi cơ thượng tướng giao chi bộ đội đặc thù kia cho hắn, hắn luôn ở trong trạng thái hưng phấn này. Hắn biết rõ hắn sẽ tiếp quản chi bộ đội thế nào, với tư cách một gã quân nhân, có thể dẫn đầu một chi đội ngũ là ước mơ thiết tha của hắn. Cái loại khát vọng này cũng bức thiết như truy cầu lực lượng. Hơn nữa, quan trọng hơn có một nguyên nhân là sau khi gặp được Tề Nhà, hẳn cảm thấy thực lực mình lấy làm quang vinh trước kia quá nhỏ bé. Tuy trải qua sư tổ truyền thụ, nhưng ở trước mặt Tề Nhạc cùng các chiến sĩ cầm tinh, trên cơ bản hắn là yếu kém nhất. Thế cho nên thời điểm ở cùng với bọn họ, hắn đều không giúp đỡ được cái gì. Cảm giác mình rất vô dụng. Đối với một người tôn thờ vũ lực như hắn mà nói, đây là chuyện rất đau xót. Nhưng mà, tất cả những thứ này sẽ cải biến theo thời gian. Chỉ cần mình tiếp quản chi bộ đội đặc thù kia, vậy thì không giống. Tuy chuyện này không mang tới bao nhiêu thực lực cho hắn, nhưng lại có thể thay đổi thân phận đứng ngoài cuộc của hắn. Bằng vào trang bị và thực lực của chi bộ đội này, hắn ít nhất có thể trợ giúp cho Tề Nhạc và những người khác khi hành động. Trên xe, Minh Minh cũng nhìn ra trạng thái Tề Nhạc không đúng, cho nên nàng cùng Như Nguyệt cùng mang Tề Nhạc đi vào phòng. Vừa vào phòng, tinh thần Tề Nhạc buông lỏng lập tức ngã xuống giường, cảm giác mệt mỏi tràn ngập tâm thần của hắn. Hắn chưa từng có khát vọng ngủ mãnh liệt như hiện giờ, thế cho nên có hai đại mỹ nữ bên cạnh, hắn không có khí lực trêu chọc. Mí mắt hợp lại, cơ hồ lập tức tiến vào giấc mộng đẹp. Tiềm lực tiêu hao quá độ, cũng không phải là ngủ một ngày có khả năng khôi phục được. Như Nguyệt có chút lo lắng nói, tình huống bây giờ của hắn không phải do vân lực gây ra. Thế nhưng mà, Tề Nhạc gần đây tinh lực rất dồi dào, nhưng vì sao đột ngột biến thành như vậy? Chị Như Nguyệt, chúng ta có nên đi hỏi thăm Chát Cách Lỗ đại sư không? Có lẽ hắn biết rõ. Minh Minh vừa nhắc nhở liền nghe Như Nguyệt đồng ý, lưu lại Minh Minh trông coi Tề Nhạc. Như Nguyệt lập tức đi tìm Chát Cách Lỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, huy chương thủ hộ kim cương 4. Chỉ một lúc sau, Chát Cách Lỗ đại sư dưới sự dẫn dắt của Như Nguyệt đi vào gian phòng của Tề Nhạc. Chát Cách Lỗ hiển nhiên rất quan tâm tới tình hình của Tề Nhạc, vừa vào cửa đã đi thẳng tới giường. Chát Cách Lỗ đại sư dùng ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út khoác lên uyển mạch của Tề Nhạc. Bạch quang nhu hòa truyền vào trong cơ thể Tề Nhạc. Hai mắt nhắm lại, Chát Cách Lỗ cẩn thận cảm thụ tình hình bây giờ của Tề Nhạc. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, kỳ quái nói, từ dấu hiệu mà nhìn, thân thể Tề Nhạc cũng không có gì khác thường, hình như tiềm lực của anh ta tiêu hao quá độ. Dựa theo vân lực mà nói, anh ta từ 3 vân tăng lên 4 vân, chắc đang trong thời kỳ suy yếu. Kỳ Lân mỗi khi tăng 1 vân, kỳ thật thực lực tăng lên gấp đôi. Theo đạo lý mà nói, tinh lực của Tề Nhạc hiện tại là dồi dào vô hạn, kỳ quái là vân lực của anh ta dồi dào, lại phi thường mỏi mệt. Theo tôi thấy, chỉ sợ nguyên nhân là do phương pháp tu luyện. Có lẽ các cô đều hiểu, tốc độ tu luyện của Kỳ Lân đối với chiến sĩ cầm tinh mà nói là tương đối chậm, nhất là Hắc Kỳ Lân 4 vân. Vào trước kia, chưa từng có vị Kỳ Lân nào giống như Tề Nhạc hiện giờ, tốc độ tăng vân lực quá nhanh. Đồng dạng trong thời gian, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần các cô khi giác tỉnh tối đa là tăng lên 2 vân. Đương nhiên, chiến sĩ cầm tinh giác tỉnh tiên thiên là ngoại lệ, như Nguyệt cùng Minh Minh các người là những người có tốc độ tăng vân lực nhanh nhất trong số những người giác tỉnh hậu thiên. Nhưng tốc độ tăng một vân của các cô lại chậm hơn anh ta nhiều, mà Tề Nhạc dùng thời gian hơn nửa năm một chút lại tăng lên cảnh giới 4 vân, nhất là quá trình từ 3 vân lên 4 vân, dường như nhanh hơn một chút. Tốc độ khủng bố này, chính tôi cũng không rõ. Kỳ Lân, thực tế là Hắc Kỳ Lân, có quá nhiều đồ vật không biết trước xuất hiện. Chỉ cần thân thể và thần trí của anh ta không có vấn đề, xuất hiện bất kỳ tình huống đặc biệt nào cũng có khả năng. Tốt nhất các cô nên chuẩn bị tâm lý đi. Đồng thời, lúc anh ta xuất hiện tình huống không bình thường, bảo vệ an toàn của anh ta thật tốt. Nếu như tôi đoán không sai, Tề Nhạc nhất định là cảm giác thực lực của mình không đủ, dùng các loại phương pháp đặc thù cưỡng ép tăng thực lực của mình, nhưng cái giá khi tăng vân lực lên, thân thể nhất định bị tiêu hao quá nhiều tiềm lực. Như Nguyệt chợt nói, hẳn là như vậy, tôi cũng thấy anh ta bị tiêu hao tiềm lực. Đại sư, như vậy có vấn đề gì không? Chát Cách Lỗ cười khổ nói, trước kia trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, Kỳ Lân thực lực có thể đạt tới 4 vân đã ít lại càng ít. Đối với bản thân Kỳ Lân, cho dù chúng ta là thiên dẫn, cũng có rất nhiều bí mật không cách nào dò xét được. Nhưng mà, Tề Nhạc là có chừng mực. Tôi nghĩ, anh ta quyết định làm như vậy, nhất định có đạo lý của mình. Các cô cứ yên tâm đừng lo lắng. Tề Nhạc ngủ một giấc thật lâu, Hải Như Nguyệt cùng Minh Minh đều không đành lòng quấy rồi hắn. Có thể các nàng ai cũng không muốn vào lúc này rời khỏi hắn. Vì vậy hai nữ ngồi tu luyện hai bên trái phải của hắn, lý do đương nhiên là vì hộ pháp cho Tề Nhạc. Đồng thời tu luyện, các nàng lại bảo trì cảnh giác nhất định, đều lưu lại một ít tinh thần lực chung quanh. Một khi có nguy hiểm gì, các nàng vào thời khắc nào cũng tỉnh lại, bảo hộ Tề Nhạc. Hải Như Nguyệt cùng Minh Minh đều có tâm linh tương thông với Tề Nhạc, khí tức tương quan. Hải Như Nguyệt đã thông qua linh nhục tương giao mà tạo dựng nên tâm linh tương thông với Tề Nhạc, mà trong người Minh Minh lại có huyết dịch Kỳ Lân. Hai người bọn họ tuy thành lập tâm thần tương thông với Tề Nhạc theo cách khác nhau, nhưng trăm sông đổ vào một biển, ở phương diện này, hai người bọn họ là ngang hàng. Nhưng mà, khi đồng thời tu luyện, khí tức Kỳ Lân mang lại biến hóa thật lớn cho các nàng. Vào trước kia, chỉ cần tiến hành tu luyện bên cạnh Tề Nhạc. Bởi vì nguyên nhân này cho nên khi các nàng ở bên cạnh Kỳ Lân thì tốc độ tu luyện tăng lên rất nhanh, mà bây giờ lại không giống. Hải Như Nguyệt có khả năng đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn Minh Minh một chút. Đó cũng không phải nói máu huyết Kỳ Lân trong người Minh Minh và trình độ tương hợp với Tề Nhạc không bằng với Hải Như Nguyệt, mà là vì tiềm lực của Tề Nhạc bị hao tổn. Thân thể của Tề Nhạc sau khi tăng lên 4 vân tinh thuần hơn rất nhiều, hơn nữa vân lực thập phần dồi dào, mặc dù nói tiêu hao tiềm lực làm cho Tề Nhạc mỏi mệt, nhưng cũng không tạo thành đau đớn thân thể cho Tề Nhạc. Tề Nhạc vận dụng Kỳ Lân thăng vân đại pháp tăng vân lực của mình lên, bởi vì quá nhiều phần tử năng lượng đè ép, mặc dù Hắc Kỳ Lân có được công năng tự lành cường đại, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn lành lại được. Tề Nhạc thông qua ngủ say để khôi phục tiềm lực bị hao tổn, trong vân lực trong cơ thể của hắn ở trạng thái không bị ước thúc. Bởi như vậy, đối với Hải Như Nguyệt tu luyện bên cạnh người hắn mà nói, chỗ tốt đạt được còn nhiều hơn trước kia. Đồng dạng Minh Minh có được khí tức tương thông thì không giống, nàng cùng Tề Nhạc là thông qua máu huyết Kỳ Lân mới tương thông với nhau. Tề Nhạc bị hao hết tiềm lực không có mang cho nàng vân lực dồi dào. Ngược lại Tề Nhạc còn phản tác dụng với nàng, tiềm lực bị hao hết nên mệt mỏi khiến Tề Nhạc không thích ứng với Minh Minh. Bởi vậy, tương đối mà nói, nàng đạt được chỗ tốt ít hơn Hải Như Nguyệt một chút, chỉ là một chút mà thôi, so sánh với trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Thời cơ tốt để tu luyện như vậy không thể bỏ qua. Hải Như Nguyệt cùng Minh Minh đều hiểu đạo lý kia, cũng biết lúc này mà tu luyện sẽ có chỗ tốt thật lớn cho mình. Nhưng ngay cả như vậy, các nàng vẫn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tề Nhạc lên hàng đầu. Tề Nhạc lúc này là thời điểm yếu nhất. Tề Nhạc ngủ một giấc, hắn ngủ tới giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Nghỉ ngơi suốt một ngày như thế khiến tiềm lực của hắn khôi phục rất nhiều. tình huống thân thể đã đạt được 5 phần so với trước kia. Tề Nhạc vừa tỉnh lại liền phát hiện, lôi vân lực và thủy vân lực tăng lên trên phạm vi lớn. 8 khỏa Lam Hải Lôi Châu trong cơ thể có một khỏa có năng lượng suy yếu lớn, có một khỏa tiêu hao toàn bộ năng lượng, hiển nhiên là bị thân thể của mình hấp thu. Giấc ngủ ngày hôm nay đã đem hai chủng vân lực này tăng lên 5 vân, tăng lên 1 vân, đối với Tề Nhạc mà nói, thực lực chỉnh thể tăng lên gấp đôi, mà lôi vân lực cùng thủy vân lực lại tăng vọt lên trong phạm vi lớn. Ngay cả hắn cũng không biết hai chủng vân lực này có thể sinh ra hiệu quả gì. Phát hiện Tề Nhạc tỉnh lại là Hải Như Nguyệt, nàng đang cảm thụ vân lực của mình tăng lên được bao nhiêu. Nàng liền thấy Tề Nhạc tỉnh lại, khống chế vân lực của mình hoàn thành một vân chu rồi mở mắt ra. Ân cần từ đáy lòng nói, anh tỉnh rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 319, Thánh vật thần bí 1. Ân, ba chữ ngắn ngủi, làm cho Tề Nhạc cảm thấy rất ấm áp. Trong nơi này không còn Phách Vương Long, mà là một hiền thê lương mẫu bình thường. Nhưng mà, Tề Nhạc không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, bởi vì đột nhiên hắn phát hiện cảm giác nguy hiểm, mà cảm giác nguy hiểm này tới từ Minh Minh, thông qua tâm linh tương thông. Hắn cảm thấy mình thanh tỉnh rất không đúng lúc. Minh Minh tu luyện Thăng Vân Quyết bị khí tức kỳ lân và huyết mạch kỳ lân ảnh hưởng, lại đột phá liên tiếp trong thời gian ngắn, vừa vặn tăng lên tới mức mấu chốt đột phá 5 vân. Mình vừa tỉnh, khí tức kỳ lân suy yếu nên giảm bớt tác dụng phụ trợ. Hơn nữa vào thời khắc này, tâm thần Minh Minh phát sinh chấn động, cho nên vân lực bị hỗn loạn. Tuy nhìn Minh Minh không có dị dạng, nhưng tức giận của nàng vẫn thông qua tâm ý truyền vào trong nội tâm của Tề Nhà. Không kịp nói nhiều với Hải Như Nguyệt, lập tức bắn người tới. Phiêu nhiên xuất hiện sau lưng Minh Minh, song trưởng ấn lên bả vai của nàng. Hải Như Nguyệt nhìn thấy động tác của Tề Nhạc liền giật mình, nhưng kinh ngạc ngắn ngủi. Mặc dù nàng không có tâm ý tương thông với Minh Minh, nhưng lập tức nhìn ra lo lắng của Tề Nhạc và hiểu rõ. Bốn sắc quang mang nương theo khi tức cường đại hiện ra trên người Tề Nhạc, bao phủ lấy thân thể Minh Minh như một cái kén lớn. Hắn mở to đôi mắt của mình ra. Quang ảnh kỳ lân hiện ra sau lưng của hắn, khí tức kỳ lân mạnh mẽ tràn ngập khắp phòng. Tề Nhạc bốn vân đã có thể so sánh được với Hải Như Nguyệt sử dụng bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai, đương nhiên còn mạnh hơn Minh Minh sắp đạt tới cảnh giới 5 vân nhiều lắm. Dưới tác dụng của khí tức kỳ lân tinh thuần, cưỡng ép kiềm chế vân lực tán loạn trong kinh mạch của Minh Minh hiện giờ, tuy tăng vân lực lên phải dựa vào bản thân để hoàn thành, nhưng có Tề Nhạc phụ trợ, Minh Minh không hề cố kỵ mà vượt qua cửa ải. Huống chi khí tức kỳ lân còn có tác dụng tăng phúc. Thời điểm cơ thể Minh Minh đạt tới cực hạn thì run lên, cơ hồ chỉ trong chốc lát, thân thể của nàng tản mát hào quang 7 màu diễm lệ. Mặc dù không có tiến vào trạng thái dị hóa, nhưng mái tóc ngắn trên đầu bao phủ hào quang 7 màu, kim quang nhàn nhạt vây chung quanh hào quang 7 màu cũng mạnh mẽ hơn trước. Sau khi vân lực bộc phát liền thu liễm trở lại, quang mang trong mắt Tề Nhạc hiện ra, hét lớn một tiếng. Minh Minh cảm giác kinh mạch trong người của mình như biến mất ngay lập tức, năng lượng thuộc tính khổng lồ tiến vào trong người của nàng, vân lực ngưng tụ đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Tuy vân lực không có bao nhiêu biến hóa, nhưng cảnh giới 5 vân lại mạnh hơn vài phần. Thở dài một hơi, Tề Nhạc chậm rãi thu hồi vân lực vào trong người mình. Hào quang trong mắt khôi phục bình thường, mỉm cười, hướng Hải Như Nguyệt nói, nguy hiểm thật, khá tốt phát hiện sớm, nếu không Minh Minh sợ rằng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Như Nguyệt nhìn qua Minh Minh đang bình ổn vân lực trong người, nói, không nghĩ tới tốc độ tăng thực lực của nàng nhanh như vậy, Tề Nhà, tình huống thân thể của anh hiện giờ thế nào? Đại sư nói anh tiêu hao tiềm lực của mình quá độ mới khiến thực lực của mình tăng lên tầng thứ hai. Em biết rõ khát vọng thực lực của anh rất mạnh mẽ. Sau này không nên làm như vậy nữa. Tuy em không rõ phương pháp tu luyện của kỳ lân là thế nào, nhưng vi phạm quy luật tự nhiên là không tốt. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, anh cũng không nghĩ kỳ lân thăng vân đại pháp lại bá đạo như vậy. Yên tâm đi, thân thể của anh đã khôi phục lại một ít rồi. Chờ chúng ta đi gặp mặt đám người của giáo đình kia xong, có lẽ cũng là lúc khôi phục toàn bộ. Như Nguyệt ôn nhu gật đầu, nói, anh có muốn ăn gì không? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, đương nhiên muốn. Anh phát hiện, muốn khôi phục tiềm lực bản thân, trừ nghỉ ngơi ra, ăn là chuyện phi thường trọng yếu. Đi thôi, hai người thủ hộ anh nên chưa ăn cơm đúng không? Minh Minh vừa đạt tới cảnh giới năm vân, còn cần tu luyện một thời gian ngắn để tích lũy vân lực. Khí tức của anh tương liên chặt chẽ với nàng, có vấn đề cũng phát hiện trước tiên, chúng ta nên đi xuống ăn cơm thôi. Tề Nhạc vừa ăn xong phần cơm của mười mấy người xong, lại nhận được điện thoại của Nhạc Nguyên gọi tới. Tề tiên sinh, anh khỏe. Tề Nhạc nói, hình như ngày mai mới là thời gian chúng ta gặp mặt mà, anh điện thoại cho tôi hơi sớm. Nhạc Nguyên mỉm cười nói, sớm vẫn tốt hơn muộn, không phải vậy sao? Không biết Tề tiên sinh đã chuẩn bị thế nào rồi? Tề Nhạc nhìn qua Như Nguyệt bên người, nói, bên chúng tôi không có gì, tùy thời có thể xuất phát. Anh thì sao? Nhạc Nguyên như có điều suy nghĩ, trả lời, tôi thấy như thế này, Tề tiên sinh, bây giờ chúng ta gặp mặt, tôi sẽ đem những tình huống cụ thể của mình nắm giữ nói ra một chút. Thời gian xuất phát vẫn ấn định là ngày mai. Tề Nhạc nói, tốt, anh nói địa điểm đi. Tuy tạm thời hợp tác với giáo đình là có lợi, nhưng đối với hắn mà nói, hiện giờ hắn rất muốn biết mục đích chính thức của người phương Tây tìm tới phương Đông này. Nhạc Nguyên nói địa chỉ một quán cà phê gần khu vực phồn hoa trong nội ô kinh thành rồi cúp điện thoại. Như Nguyệt hỏi, hắn nói như thế nào? Tề Nhạc nói, hắn hẹn gặp mặt, em sẽ đi theo anh. À, đúng rồi, bảo Từ Đông hộ pháp cho Minh Minh đi. Tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều tu luyện trong biệt thự Long Vực. Sau trận chiến với Hắc Ám Quốc hội lúc trước, tất cả mọi người có cùng suy nghĩ như Tề Nhạc. Chỉ có thực lực chân chánh mới là thứ bảo hiểm tốt nhất, cho nên lúc này đều tu luyện trong phòng của mình. Ngay cả Hồ Quang cùng Dịch An đều ở lại trong biệt thự Long Vực. Sự vụ trong Thánh Hòa giáo đã sớm đi vào quỹ đạo. Đối với bọn họ mà nói, rời đi 10 ngày nửa tháng không có vấn đề gì. Tuy vừa mới gia nhập hàng ngũ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, bọn họ cũng không quá trọng tình nghĩa, nhưng tính bài ngoại trong nội tâm rất mạnh. Mà hai gia hỏa này lại e thiên hà không loạn. Lần này người phương Tây đến Viêm Hoàng, bọn họ ước gì được đánh một trận, cho nên căn bản không có cân nhắc cái gì khác. Ngày hôm qua đã đáp ứng chắc cách Lỗ Đại Sư lưu lại tham gia hành động lần này. Như Nguyệt lái chiếc xe Lamborghini thể thao mang Tề Nhạc vào nội thành. Lúc bọn họ đi vào cửa của quán cà phê, lập tức hấp dẫn không ít chú ý của người đi đường. Đương nhiên, Tề Nhạc tự động bị loại bỏ. Mỹ nữ Như Nguyệt lái chiếc xe Lamborghini mới là hấp dẫn chính, không bị chú ý mới là lạ chứ. Nhưng mà, lại không có một ai dám tới gần. Dù sao, Như Nguyệt trừ Tề Nhạc ra, lạnh lùng như hóa thành thực chất của nàng, không tiếp nhận bất cứ kẻ nào tới gần. Nhạc Nguyên phi thường đúng giờ, hắn đã tới trước. Thấy Tề Nhạc cùng Như Nguyệt đi vào quán cà phê, lập tức mời bọn họ tới. Nhạc Nguyên chọn vị trí hẻo lãnh và an tĩnh nhất. Hiện tại vừa qua giữa trưa, trong quán cà phê phi thường yên tĩnh, rất thích hợp nói chuyện phiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Thánh vật thần bí 2. Hôm nay Nhạc Nguyên mặc một thân trang phục bình thường, gương mặt anh tuấn, khí chất cao quý, đều bị thể hiện phong phạm quý tộc. Tề Nhạc không thừa nhận cũng không được. Thằng này đứng trước mặt mình dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Mời hai vị ngồi, muốn uống chút gì không? Nhạc Nguyên giống như không gấp gáp, làm ra một động tác ưu nhã mời hai người ngồi. Như Nguyệt biết rõ Tề Nhạc không hiểu nhiều về cà phê, lạnh nhạt nói, cho hai chén ma tạp. Tề Nhạc ổn định tâm thần của mình, hắn biết rõ, vào lúc này, mình nhất định không thể biểu hiện ra bộ dáng lo lắng khiến đối phương nhìn ra sơ hở. Tìm tư thái thoải mái nhìn qua Nhạc Nguyên phía đối diện, cũng không mở miệng trước, lẳng lặng chờ đợi cà phê của mình đưa lên. Nhạc Nguyên đã quan sát Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt từ lúc hai người đi vào quán cà phê. Tề Nhạc trầm ổn làm hắn không nhìn ra chút sơ hở nào, uống một ngụm cà phê trước mặt, nói, Tề tiên sinh, tôi đã xin chỉ thị của giáo đình rồi, Giáo hoàng bệ hạ phi thường coi trọng chuyện lần này, đang suy nghĩ qua, xác định chúng ta có thể hợp tác. Kỳ thật, giáo đình chúng tôi chưa từng hy vọng muốn cái gì đó, chỉ không hy vọng thánh vật lại rơi vào tay của Hắc Ám Quốc hội hoặc là bất cứ phương thế lực tà ác nào, như vậy, thậm chí sẽ đem tới nguy hại cho xã hội chúng ta. Bởi vậy, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác chân thành, lấy được thánh vật. Về phần thánh vật thuộc sở hữu của ai, cũng đợi đến lúc chúng ta đạt được rồi mới thương nghị, ngài thấy thế nào? Đương nhiên Tề Nhạc sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Nhạc Nguyên nói. Loại lời nói thế này ai mà nói không được, thật sự không có tâm tư ngấp nghé sao? Chỉ có thể nói là chê cười, đương nhiên hắn không có biểu hiện ra bên ngoài, mỉm cười, nói, xem ra giáo đình cũng suy nghĩ giống như thủ hộ giả Phương Đông chúng tôi nha. Chúng tôi cũng không thật sự muốn có đồ vật này, đồng dạng không hy vọng bị thế lực tà ác đạt được. Cho nên, chúng tôi phi thường có thành ý trong hợp tác lần này. Chuyện này do giáo hoàng bệ hạ thông qua chiêm tinh thuật biết được, chúng tôi cũng nắm giữ một phần tư liệu. Nếu hai bên hợp tác, tôi hy vọng anh có thể chân thành nói tin tức của giáo đình đạt được cho tôi nghe. Như vậy chúng ta mới có thể hợp tác vui vẻ với nhau, không phải sao? Nhạc Nguyên vẫn tươi cười cả người lẫn vật vô hại như trước. Đương nhiên, đó là nhất định. Hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói tin tức cho các vị biết. Ngày mai tôi sẽ cùng lên đường với các vị. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, nói, lần này giáo đình phái tới chỉ có những người tôi nhìn thấy thôi sao? Từ thực lực đối lập mà nhìn, người các vị phái tới yếu hơn Hắc Ám Quốc hội rất nhiều đấy. Đây chắc hẳn không phải thực lực chân chính của giáo đình nha. Trong mắt của Nhạc Nguyên xuất hiện một đạo hào quang nhàn nhạt. Tề Nhạc vẫn chăm chú nhìn lên người của hắn, cho nên rất rõ ràng bắt được kinh ngạc trong mắt hắn. Đương nhiên, chúng tôi không chỉ có những người thế này, nhưng mà, bởi vì chúng tôi là người phương Tây, không thuận tiện như thủ hộ giả Phương Đông các vị đây, cho nên phải đi từng nhóm tới đây. Dù sao đây cũng là nước Cộng hòa Viêm Hoàng, nếu chúng tôi tới quá nhiều người, rất dễ dàng gây hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Âm thanh Hải Như Nguyệt lạnh lùng nói như vậy, các người đã tới đây hết rồi sao? Nhạc Nguyên làm ra động tác không có nhẫn nại, nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta phải an bài hành trình thật tốt. Nhưng hai vị yên tâm, đợi ngày mai chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Dù sao, giáo đình chúng tôi cũng không thể một mình đối phó với mấy thế lực đều có lợi ích riêng cần đạt được, không phải sao? Tề Nhạc lạnh nhạt nói, hy vọng anh không gạt tôi, nếu không, đối với các vị cũng chẳng có chỗ tốt gì. Anh cũng nói, nơi này là nước Cộng hòa Viêm Hoàng, không ai có thể quen thuộc hơn quốc gia của mình cả. Hiện tại anh có thể nói cho tôi nghe rồi đấy. Nhạc Nguyên thấy Tề Nhạc cũng không có phát tác, trong nội tâm âm thầm thở ra một hơi. Trong bố trí của giáo đình, đạt được mục đích trước mắt, tự nhiên phải bỏ ra thứ gì đó, ít nhất là phải hiểu về những người trước mặt này. Về phần hợp tác với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, hắn không có suy nghĩ quá nhiều. Từ góc độ nào mà nhìn, hợp tác tạm thời là tốt nhất. Hắn ngẫm lại, trầm ngâm nói, chuyện này nên nói về 3 năm trước đây. Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt nghe bắt đầu vào chủ đề, lực chú ý của hai người tập trung lại. Tề Nhạc phát hiện, trên người Nhạc Nguyên tản mát năng lượng chấn động. Năng lượng này không có bất cứ uy hiếp gì với hai người, nhưng lại nhẹ nhàng ngăn cản âm thanh trong phạm vi nhỏ. 3 năm trước đây, Giáo Hoàng Đại Nhân ngẫu nhiên nhìn trời. Đột nhiên nhìn thấy một khỏa vận mệnh chi tinh bay lên từ phương Đông, thông qua chiêm tinh thuật phức tạp cùng năng lượng cường đại do Thượng Đế ban cho, ngài vận dụng các loại thủ đoạn, cũng không thể nhìn rõ phương vị chính thức của vận mệnh chi tinh này. Vận mệnh chi tinh, đó là cái gì? Tề Nhạc có chút tò mò hỏi. Nhạc Nguyên nói, cái gọi là vận mệnh chi tinh, chính là có thể thay đổi vận mệnh của một người nào đó, hoặc là một đoàn thể. Chuyện này rất khó nói rõ, tuy chiêm tinh thuật của tôi hơi kém, không cách nào nói rõ cụ thể cho hai vị nghe, tôi chỉ có thể nói cho hai vị biết. Giáo hoàng bệ hạ phi thường coi trọng vận mệnh chi tinh này, còn từng nói qua, Quả vận mệnh chi tinh này liên quan tới một tai nạn trong tương lai cực lớn, con người có thể vượt qua hay không là nhờ nó. Vì quả vận mệnh chi tinh này, giáo hoàng đại nhân mỗi ngày đều lợi dụng chiêm tinh thuật suy tính, hy vọng có thể tìm được nó, nhưng cố gắng trong suốt một năm qua, vẫn không cách nào phát hiện được. Có lẽ là do vận mệnh chi tinh ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ a. Khi đó giáo hoàng đại nhân đã từng nói qua, trên thế giới này cẩn chứa quá nhiều thứ mà con người không thể hiểu được. Nhưng mà, mặc dù trong một năm này giáo hoàng bệ hạ không cách nào tính được khỏa vận mệnh chi tinh này rơi xuống nơi nào ở phương Đông, nhưng thông qua chiêm tinh thuật phát hiện một chuyện kỳ quái. Ánh mắt Tề Nhạc cùng Như Nguyệt nhìn nhau trao đổi với nhau, bọn họ biết rõ, sắp đi vào chính đề rồi. Nhạc Nguyên tiếp tục nói, khỏa vận mệnh chi tinh này có được năng lượng phi thường khổng lồ, nhưng cổ năng lượng này đã hơi tiết ra ngoài rồi. Ở phương Đông cũng có một cổ năng lượng kỳ dị, mà cổ năng lượng kỳ dị này phi thường ngưng kết, hơn nữa có được khí tức đặc thù. Khí tức này gọi là bi thương. Năng lượng bi thương này lớn tới mức người ta không tưởng tượng nổi. Càng làm người ta giật mình là, năng lượng này lại bao hàm thánh lực cường đại, thánh lực phi thường tinh khiết. Có lẽ hai vị đã phát hiện, thánh lực của giáo đình chúng tôi thiên về quang minh và hòa thuộc tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, Thánh vật thần bí 3. Nhưng cho dù dùng toàn bộ thánh lực của 12 thánh kỵ sĩ của giáo đình chúng tôi lại không thể so sánh với cổ thánh lực này. Nếu như đây chỉ là thánh lực đơn thuần cũng bỏ đi, nhưng mà, theo lời giáo hoàng đại nhân nói, cổ thánh lực này có sức hấp thu cực lớn, hẳn là có chứa đồ vật hay thứ gì đó bên trong. Có thể nói, nếu bất cứ người nào của giáo đình chúng tôi hấp thu được thánh lực này, thì cổ năng lượng bên trong có thể sánh ngang với giáo hoàng đại nhân. Bởi vậy, chúng ta có thể gọi thánh vật này là thánh nguyên. Đột nhiên Tề Nhạc chen ngang lời của Nhạc Nguyên. Nếu là như vậy, giáo đình còn nói cái gì không có tâm nhận lấy chứ? Thánh lực trong lời các người nói, có lẽ chỉ có nhân tài trong giáo đình hấp thu. Nếu là như vậy, vì cái gì lại hấp dẫn thủ hộ giả Hy Lạp cùng với Hắc Ám Quốc hội tới đây tìm kiếm chứ? Hơn nữa theo tôi được biết, trong mấy thế lực đó, lý giải của bọn họ không phải như vậy. Nhạc Nguyên cười khổ nói, vấn đề này, nếu như Thánh Nguyên chỉ đơn thuần là thánh lực, cho dù nó là khổng lồ, sợ rằng giáo đình chúng tôi cũng không quan tâm tới như vậy, cũng không phái tinh nhuệ đi tới phương Đông. Mấu chốt là, cổ khí tức bi thương của Thánh Nguyên, giáo hoàng bệ hạ dùng chiêm tinh thuật suy tính được năng lượng trong Thánh Nguyên đạt tới đỉnh phong. Trong vòng 2 năm qua, giáo hoàng đại nhân thông qua nghiên cứu cẩn thận phát hiện, tuy Thánh Nguyên có năng lượng phi thường cùng loại với thánh lực, nhưng mà khí tức bi thương ẩn chứa trong nó lại tràn ngập cảm xúc mặt trái. Có bi thương mạnh mẽ, cũng có phẫn hận khổng lồ, mỗi cổ năng lượng đều lớn không hợp thói thường. Bởi vậy, tuy chúng tôi hy vọng năng lượng của Thánh Nguyên có thánh lực mạnh mẽ, nhưng mà nó ẩn chứa khí tức mặt trái, cho nên bất cứ người nào hấp thu được sẽ bị ảnh hưởng. Ở trong đó kể cả người của Hắc Ám Quốc hội, dùng sự cường đại của Hắc Ám Quốc hội, chỉ cần hấp huyết quỷ thân Vương Linh Mơn đã có thực lực cực mạnh rồi, hoàn toàn có thể lợi dụng khí tức năng lượng của Thánh Nguyên chuyển hóa thành năng lượng hắn cần. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ trên thế giới này sẽ xuất hiện đại ma vương không ai địch lại. Đến lúc đó, cục diện giáo đình áp chế Hắc Ám Quốc hội sẽ bị cải biến. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tới phương Đông, cho dù không cách nào đạt được Thánh Nguyên, cũng tuyệt đối không để Thánh Nguyên rơi vào tay Hắc Ám Quốc hội. Nghe Nhạc Nguyên nói, Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt cũng hiểu đại khái về Thánh Nguyên kia. Dựa theo lời Nhạc Nguyên nói, mấy thế lực lớn đi tới phương Đông lần này, chính là vì hấp thu năng lượng. Trên địa cầu, bất kỳ vật gì cũng có ẩn chứa năng lượng phần tử xếp đặt không giống nhau. Nói như vậy, chỉ có năng lượng phần tử trong không khí mới bị hấp thu dễ dàng, nhưng dù sao năng lượng trong không khí rất thưa thớt, muốn thông qua phương pháp này hấp thu năng lượng trong không khí muốn trở thành cường giả không phải không được, nhưng trải qua thời gian dài dằng dặc, đây cũng là lý do hung thú thời viễn cổ phải thông qua tu luyện ngàn năm vạn năm mới biến thành cường đại. Tề Nhạc có Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp kỳ thật chỉ đẩy nhanh quá trình ngưng tụ năng lượng trong không khí mà thôi. Nhưng mà, cũng không phải nói năng lượng trong vật khác không bằng không khí. Bất luận vật gì cũng ẩn chứa năng lượng trong mình, nhưng có thể bị hấp thu lại quá ít. Có một số vật ẩn chứa năng lượng tuy cũng hấp thu được, nhưng lại sinh ra ảnh hưởng lớn tới thân thể. Dù sao, bất luận vật gì ẩn chứa năng lượng cũng khác nhau, đều có được biến hóa đặc thù của mình. Bởi vậy, cái gọi là hấp thu năng lượng nghe đơn giản như vậy, nhưng nếu muốn tìm được vật có thể hấp thu năng lượng trực tiếp vào thân thể lại quá khó khăn. Nghe Nhạc Nguyên miêu tả, Tề Nhạc cũng phải động tâm, mặc dù bốn loại năng lượng của hắn không có thuộc tính quang minh, nhưng Nhạc Nguyên nói, hấp huyết quỷ thân Vương Linh Mơn có thực lực chuyển hóa năng lượng cho mình dùng, mà bản thân của hắn thuộc về hắc ám, dưới tình huống đối ngược với quang minh vẫn có thể hấp thu, như vậy, hắn cũng có thể làm được. Nghĩ tới đây, tâm của Tề Nhạc đã nóng lên, nói không muốn đạt được thánh nguyên này là không thể nào. Dù sao, mỗi người đều hy vọng bản thân mình cường đại hơn. Vậy giáo hoàng của anh đã thông qua chiêm tinh thuật phát hiện vị trí của thánh nguyên rồi sao? Câu hỏi là Hải Như Nguyệt. Có lẽ là thấy bộ dáng rất thành ý của Nhạc Nguyên, giọng nói của Hải Như Nguyệt cũng không còn lạnh như băng nữa. Nhạc Nguyên gật gật đầu, nói, giáo hoàng đại nhân dùng chiêm tinh thuật rất thần kỳ, trừ vận mệnh chi tinh quá mức quỷ dị không thể đoán được vị trí chuẩn xác ra. Những thứ gì có ẩn chứa năng lượng cường đại đều phát hiện ra, đều có thể phát hiện vị trí trong thời gian ngắn. Lúc giáo hoàng đại nhân phát hiện ra thánh nguyên, cũng không có tâm tư phái người đi tới phương đông. Ngay sau đó không lâu, sau khi xác định năng lượng trong thánh nguyên không thể xác định thuộc tính, mới không thể không phái chúng ta tới a. Nói ra lại sợ hai vị chê cười. Ban đầu giáo hoàng đại nhân không muốn phái người tìm kiếm thánh nguyên, bởi vì vị trí của thánh nguyên không có biến hóa, thậm chí qua một thời gian lại ẩn nặc. Một mặt khác, cũng không hy vọng sinh ra xung đột với thủ hộ giả phương đông của quý quốc. Dù sao, chúng ta đều vì gìn giữ tự tồn tại của thế giới này, tuy tín ngưỡng khác nhau, nhưng lại cùng chung chí hướng. Tề Nhạc lạnh nhạt nói rất hay, tốt, không nói trước chúng ta nhận được tin tức gì. Như vậy, các người do thám biết được vị trí cụ thể chưa? Hắn ẩn ẩn đoán được, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như Nhạc Nguyên đã nói. Nếu như không phải vị trí của Thánh Nguyên còn chưa xác định và thường xuyên ẩn nặc, chỉ sợ giáo đình đã sớm động thủ rồi. Chuyện này cũng như phán đoán của Tề Nhà. Giáo đình sau khi phát hiện Thánh Nguyên, vẫn chuẩn bị đi vào Viêm Hoàng tìm kiếm. Nhưng sau đó vị trí Thánh Nguyên thường xuyên biến mất làm khó khăn cho bọn họ. Bởi vì thánh nguyên mỗi lần xuất hiện có vị trí không giống nhau, cho nên rất khó xác định vị trí cụ thể. Trải qua 3 năm nghiên cứu, giáo hoàng mới phát hiện quy luật xuất hiện của thánh nguyên. Bất luận nó xuất hiện thời gian cùng địa điểm quỷ dị cỡ nào, nhưng vào năm trước, nó sẽ dừng lại có định ở kinh thành một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian xác định chuyện này, giáo đình phái người của mình tới Viêm Hoàng để mang vật này về. Nhạc Nguyên thở dài một tiếng, nói, không sợ hai vị chê cười, về chuyện Thánh Nguyên truyền đi, chủ yếu là do vấn đề nội bộ, vốn sự tồn tại của Thánh Nguyên là bí mật cao nhất trong giáo đình, nhưng mà, chúng ta vẫn không có phát hiện, trong nội bộ giáo đình xuất hiện người làm phản, hắn cô phụ chiếu cố của Thượng Đế, vào lúc mấu chốt nhất đã đầu nhập vào Hắc Ám Quốc hội, đem bí mật này nói ra ngoài.